Khởi truyện, chương 3 đến 12. Góc truyện audio.com. Trong vương phủ, tại hoa viên, trên bàn đá, hai tiểu cô nương dung mạo như hoa đang cụng từng ly rượu đưa lên miệng. Một người là Yên Chi vừa trốn khỏi Lạc Gia vào một tháng trước. Một người là Vương Phi được sủng đến tận trời của Tam Vương gia. Lan Chi, chị yêu, chúng ta không thể trốn đi nữa sao? Nếu trốn đi nữa, chúng ta ngay cả vườn cũng không thể ra. Chỉ có thể ở trong phòng mà chờ chết già thôi. Tại sao em lại có một ông anh rể khó chịu đến như vậy chứ? Nàng đã làm gì nào? Khó khăn lắm mới tìm được người chị yêu giấu. Chỉ là lượn một vòng ngoài phố, thu hút một đám ong bướm đi theo về phủ thôi mà. Có gì quá đáng đâu chứ. Vậy mà bị nhốt không cho ra ngoài luôn. Hai, ai bảo anh rể nàng là vương gia quyền cao chức trọng. Chỉ có dưới hoàng thượng còn lại trên tất cả kia chứ. Vui quá nhỉ, hai người lại bàn chuyện đi chơi sao? Hiên Viên Hạo nở ra nụ cười đến mang tai. Đầy tính đe dọa bước từ từ đến bên cạnh Lan Chi, vương tay ôm lấy nàng vào lòng. Hắn vừa về đến phủ đã không thể kiềm chế mà tìm đến nương tử ngay. Chỉ là vị muội muội của nương tử hắn đây hình như chán ghét hắn đến cực điểm. Nàng ta luôn tìm cách quấn lấy nương tử hắn, ngăn cản đôi phu thê hắn mặn nồng. Lan Chi e thẹn dựa vào lòng Hiên Viên Hạo, hưởng thụ sự ấm áp trong lòng tướng công. Yên Chi chỉ là có chút buồn thôi tướng công. Muội ấy, ta biết muội muội của nàng rất buồn. Dù sao nữ nhân cũng cần tìm một nam nhân bên cạnh chăm sóc. Nghe đến đây hai tai của Yên Chi rực rực, dự cảm vô cùng không lành. Cho nên mùng 8 tháng sau, ta sẽ tuyển phu quân cho muội ấy. Hai nữ nhân với bốn cặp mắt trợn trắng đồng thời nhìn Hiên Viên Hạo. Tuyển phu quân, tức là cầm trái cầu màu đỏ thầy thầy, hên xui bóc được ai thì lụ người đó phải không? Yên Chi rụt rè, bộ dáng vô cùng đau lòng lùi vài bước ra sau. Nàng cũng rất muốn đập cho tên tỷ phu này một trận chỉ là đánh không có lại nha. Hắn là nhân vật cao thủ trong truyền thuyết, không chỉ biết bay còn biết trưởng. Không lẽ hạnh phúc của muội phải do một quả cầu vô tri định đoạt sao? Hiên Viên Đạo tỏ vẻ đau khổ, tay đặt lên ngực như rất đau lòng. Muội là tâm can bảo bối của Lan Chi, khác nào là tâm can bảo bối của ta. Ta đương nhiên phải tuyển chọn gắt gao, phải là nhân tài trăm năm khó gặp, vừa thi vừa đấu mới có thể làm tướng công của muội. Sao có thể do một quả cầu định đoạt? Tướng công, thiếp chỉ vừa gặp lại muội muội, sau khi muội ấy thành thân, ta vẫn sẽ sắp xếp cho nàng gặp muội ấy thường xuyên. Tin không? Tin được mới sợ, một tên cuồng thê lại tốt bụng như vậy sao? Nhưng nàng vẫn còn một chiêu cuối nha. Nàng đưa tay lên mắt chậm chậm ra vẻ đau khổ. Nhưng Yên Chi chỉ là một nữ thân thể không còn trong sạch. Làm sao có thể gả đi? Đến khi động phòng để lộ ra chuyện này, lúc đó mọi người sẽ trách tỷ phu lừa người. Nghe đến đây, hai mắt Lan Chi đẫm lệ, em gái yêu dấu bị người ta đối xử như vậy, nàng làm chị thật vô dụng. Hiên Viên Hạo đau lòng ôm lấy nương tử, giọng điêu vô cùng kiên định, tiểu trúc không phải cũng có Lãnh Phong quan tâm chăm sóc đấy sao? Yên Chi, muội phải tin tưởng tỷ phu, người mà tỷ phu tuyển chọn sẽ khiến muội không thất vọng. Mùng 8, không thất vọng, quả thật không thể thất vọng. Nhìn bốn cặp mắt hình viên đạn đang bắn tới mình, Yên Chi chỉ có thể nghiêng đầu nói nhỏ với Tiểu Trúc bên cạnh. Tiểu Trúc, bốn người kia nhìn cũng quen quá. Tiểu Trúc từ lúc xuất hiện hoàn toàn chưa dám ngẩng đầu lên một lần. Hai tay nàng run rẩy nắm chặt lấy nhau, nhìn về phía chị gái yêu quý, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Được, tỷ ấy không có liên hệ trong chuyện này. Nhìn về phía anh rể. Tốt, cặp hắn, nụ cười hắn, nguyên cái mặt hắn đều đang nói cho nàng biết, đây là âm mưu của ta. Ha ha ha, hối hận, Yên Chi nàng vô cùng hối hận, sao có thể tin cái tên vô lại này chứ? Chuyện giả điên hắn còn dám làm kia mà, ngồi ở phía bên kia, bốn người Lạc Gia đều có suy nghĩ riêng. Lạc Thanh Phong nắm chặt tay, nghiến răng không hề che giấu sự tức giận trong lòng. cứ tưởng nàng ta sau khi hãm hại hắn thì sẽ cao chạy xa bay. Không ngờ lại còn dám xuất hiện chiêu phu, xem hắn là trò đùa sao. Tuy chuyện lần trước không loan truyền ra ngoài nhưng trong phủ không ai không biết. Nàng ta dám vu cho hắn đoạn tụ, hay lắm, lần này hắn nhất định cưới nàng ta về hành hạ một phen. Tề Vân cặp mắt u ám nhìn về phía Tiểu Trúc, nhà đầu chết tiệt dám lập bẫy với hắn. Bây giờ lại còn không biết sống chết xuất hiện ở đây, nhưng chuyện hắn thấy lạ là tại sao lại chọn hắn tuyển phu. Là ý của Yên Chi sao? Nàng ta có ý gì với hắn chứ, dù sao hắn cũng ở rể một cách thấp hèn ở Lạc Gia. Chi bằng thử vận tại đây, dù sao nương tử hắn từ sau lần đó khinh thường hắn đến cực hạn. Hắn cũng không còn chút lưu luyến, Lạc Thanh Trần cảm xúc vô cùng ngổn ngang. Hắn đã tìm nàng lâu như vậy cũng không có tung tích. Bây giờ người lại bình an xuất hiện trước mặt hắn thật khiến hắn mừng phát điên, nhưng nhìn dám nam nhân xung quanh. Nhiều người như vậy đều đến để cầu thân với nàng sao? Hắn tranh thế nào, giành thế nào? Lạc Thiên Nhi vốn không hiểu tại sao mình lại phải đến đây, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Nhà đầu Tiểu Trúc thấp kém. Bay được lên cành cao thì muốn cho mọi người được mở rộng tầm mắt chứ gì chỉ là nhìn biểu hiện ba nam nhân bên cạnh. Nàng vô cùng khó chịu, cớ sao một người thích nàng, một người nàng thích, một người vốn thuộc về nàng lại phải ở đây tham gia tuyển phu cho ả kỹ nữ kia chứ. Vị vương gia đó có lẽ vốn không biết thân phận kỹ nữ của nàng ta, nên mới bày ra chuyện này, chắc chắn như vậy. Nàng sẽ khiến nàng ta mất hết mặt mũi tại đây. Nghĩ vậy, Lạc Thiên Nhi bất chấp ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh nói lên một sự thật mà nàng cho rằng ai cũng muốn giấu đi. Vương gia đây vốn dĩ có lẽ không biết vị muội muội của Vương Phi, người vốn dĩ chỉ là một kỹ nữ ở Ý Xuân Lâu, làm sao có thể ở đây giống trống chiêu phu, có khác gì là trò cười cho mọi người. Vẻ mặt mọi người lúc này đều ngưng đọng. Vài nam nhân bắt đầu bàn tán, có người còn tỏ vẻ tức giận chất vấn lại Hiên Viên Hạo, chỉ thấy vị vương gia dường như không có vẻ gì là kinh ngạc. Hắn chỉ ôn nhu vỗ về nương tử đang buồn rũ rượi bên cạnh mình. Nhìn chị gái đau lòng như vậy, Yên Chi chỉ có thể mặt dày mà dùng giọng nói nhàn nhạt nói với mọi người xung quanh. Quả thật trước Yên Chi thân phận thấp hèn, nhưng hiện tại tỷ tỷ của ta là Vương Phi. Tỷ phu của ta là vương gia, ca ca ruột của tỷ phu ta là đương kim hoàng thượng. Nói xong Yên Chi quay đầu qua lại nhìn một lượt mọi người xung quanh chớp chớp mắt, không khí im lặng trong giây lát. Sau đó lại sôi nổi nhộn nhịp như chưa xảy ra điều gì, bọn họ đến đây là vì nể Hiên Viên Hạo. Quan tâm làm gì chuyện khác chứ? Cách chương.